90 học bá tiểu quân y, tác giả, Tự Tại Quan, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 246, lại là cái này Tạ Thuận Ngôn. Tạ Thuận Ngôn cũng cười, nói, tuy không thể nhíu mày khom lưng, nhưng mà ngươi ít ta cái này trợ công sao, ngươi nếu như thiếu, ta liền không đi, rốt cuộc là còn vì nàng. Lý Thiếu Cẩn hướng về phía Tạ Thuận Ngôn làm một mặt quỷ. Đi, đi bán xong đi. Hắn hai người mới vừa đẩy cửa ra, lại gặp phải Ngụy Ninh Phương. Ngụy Ninh Phương cầm trong tay chùm chìa khóa, một mặt nghiêm túc, nhìn không thế nào dáng vẻ cao hứng. Lý Thiếu Cẩn cùng Tạ Thuận Ngôn không để cho đường, đem người chặn ở cửa, sau đó kêu Ngụy lão sư. Ngụy Ninh Phương suy nghĩ một chút, quay đầu lại, sau lưng đi theo rất nhiều học sinh, bởi vì Lưu Văn Anh một mực đang khóc, các bạn học cũng đang an ủi nàng. Lúc này Lưu Văn Anh, Vương Minh Hàm cũng đều ở sau lưng, cho nên đến người đều ở đây, cũng không phải muốn đi vào nói. Ngụy Ninh Phương nhìn về phía Lý Thiếu Cẩn nói, Lý Thiếu Cẩn bạn học, liên quan tới Lưu Văn Anh đổi phòng ngủ chuyện, lão sư, nhưng mà là Lưu Văn Anh chính mình muốn đổi, ta cũng không có nói nhường nàng đổi, là nàng không muốn cùng ta một cái phòng ngủ. Lý Thiếu Cẩn lúc nói chuyện, nụ cười phi thường chân thành, nhưng mà rốt cuộc là mang nụ cười, bạn học khác đau đến không muốn sống, nàng làm sao còn có thể cười đấy. Các bạn học đều cảm giác là lạ. Vương Minh Hàm thấp giọng nói, Thiếu Cẩn, Văn Anh đã biết lỗi rồi, ngươi lần này cũng được đi được không? Lời này nàng trước kia cũng nói qua. Lý Thiếu Cẩn lúc ấy nói không được. Vương Minh Hàm trong đầu nghĩ, lần này Lý Thiếu Cẩn nếu như còn nói không được, các bạn học đều ở đây, Lý Thiếu Cẩn tiếp theo cũng đừng nghĩ lăn lộn. Bởi vì nàng được thế không buông tha người. Nhưng mà Lý Thiếu Cẩn không lên tiếng. Vương Minh Hàm ngoặc kép, tiếp có bạn học nói, đúng vậy Thiếu Cẩn, đều là bạn học cùng lớp, một cái trong phòng ở, khó tránh khỏi có hiểu lầm, ồn ào, nói ra cũng được đi. Nếu không ngươi nhường Văn Anh dọn đi nơi nào? Đúng vậy, đừng rời đi, chúng ta đều là một lớp đâu. Vương Minh Hàm lại an tâm, nàng còn có bạn học hỗ trợ nói cho đâu. Nhìn Lý Thiếu Cẩn sinh không tức giận, Ngụy Ninh Phương lúc này theo bản năng cau mày một cái. Cái này cũng 9 giờ tối, lão sư nào không có mình chuyện riêng, nàng còn muốn đi về nghỉ đâu. Nhưng mà không được, cứ thế bị bạn học kêu đến. Thật ra thì nàng cũng không nguyện ý xử lý loại chuyện này, cho nên lực cầu càng nhanh càng tốt. Cái này Lưu Văn Anh quả thật khuyết điểm nhiều vô cùng, nhưng mà nàng nói dọn phòng ngủ sẽ chết, nếu như học sinh bởi vì không nghĩ ra chết, đến lúc đó gia trưởng náo tới, nàng là hướng dẫn, trường học nhất định phải đem nàng sử dụng tới. Nói là nàng công việc không có làm xong a, dù là Lưu Văn Anh là uy hiếp nàng sẽ không chết, nhưng mà loại chuyện này cũng không tốt đánh cuộc, cho nên chỉ một cái phòng ngủ. Ngụy Ninh Phương đối Lý Thiếu Cẩn yên lặng cũng có chút tức giận, lại không thể thôi, nàng không nhịn được nói, Lý Thiếu Cẩn bạn học, nếu mọi người đều nói thôi, ngươi nhìn xem có thể hay không cùng Lưu Văn Anh bạn học giảng hòa. Nếu không Lưu Văn Anh bạn học muốn sống muốn chết, thật muốn ra chút chuyện gì, ngươi suy nghĩ một chút, các ngươi bạn học giữa tình nghĩa, chút chuyện nhỏ như vậy, liền náo xảy ra án mạng, truyền đi không tốt lắm mà ni cơ sẽ đến. Lý Thiếu Cẩn chính là vì nhường bán dễ nói chuyện hình tượng, tránh cho các bạn học cũng nghị luận nàng, nhưng mà cũng không thể tùy tùy tiện tiện sẽ bỏ qua Lưu Văn Anh. Bây giờ Ngụy Ninh Phương nói, Lưu Văn Anh muốn sống muốn chết. Nếu như nàng còn giữ vững nhường người dọn đi, vậy thì thật là bất thông tình lý, không có thể kiên trì. Nhưng mà cũng là Lưu Văn Anh chính mình muốn sống muốn chết tranh cãi vô lý tới. Cũng không phải là nàng vô lại, thật mất mặt cũng là Lưu Văn Anh à. Lý Thiếu Cẩn gật đầu nói, vậy cũng không nên dọn đi à. Ta có thể không nói gì, là chính nàng khóc một đêm. Ta nghĩ, cái này hẳn cùng ta không có quan hệ gì đi. Người đã làm sai chuyện, khó tránh khỏi muốn áy náy tự trách, còn phải tự mình trừng phạt. Cho nên này khóc, Lưu Văn Anh bạn học là áy náy đi. Về phần phòng ngủ chuyện, ta cùng Tạ Thuận Ngôn, đến nay một câu nói đều không nói. Chúng ta cũng không người nhường nàng dọn đi à. Nếu không nàng một mực ở trong hành lang, các bạn học cũng có thể làm chứng. Chúng ta không ai nói nàng nói. Phòng ngủ cũng không phải nhà ta, là trường học. Tại sao có thể là ta nói nhường người dọn đi, liền dọn đi đâu, đúng không? Vương Minh Hàm, ngoặc kép, nàng đây là đáp ứng, mới vừa ở trong phòng. Nàng không phải là nói như vậy. Lý Thiếu Cẩn cố chấp lạnh lùng, làm sao có thể như vậy tùy tiện đáp ứng, là nghĩ kiếm tốt danh tiếng đi. Ngụy Ninh Phương quay đầu nhìn Vương Minh Hàm cùng Lưu Văn Anh. Ngươi nhìn, Lý Thiếu Cẩn bạn học rất dễ nói chuyện a, cũng chưa nói nếu không phải là các ngươi dọn đi a. Các ngươi tốt như vậy khóc sướt mướt đi tìm ta, không phải nói người ta nhường các ngươi dọn đâu. Vương Minh Hàm, ngoặc kép, Lưu Văn Anh, ngoặc kép, mới vừa ở trong phòng. Lý Thiếu Cẩn cùng không phải là nói như vậy. Nga, là ỷ vào nàng thanh âm thấp. Lúc ấy không có bạn học nghe đi. Cho nên đây là Lý Thiếu Cẩn cố ý ở bên trong phòng ngủ chọc giận bọn họ. Nhường bọn họ đi tìm lão sư. Lão sư tới, lại tới cái xoay ngược lại khi người tốt. Lý Thiếu Cẩn, luôn là như vậy, quỷ kế đa đoan. Vương Minh Hàm giận đến người cũng lại run. Nàng tuyệt đối không thể để cho Lý Thiếu Cẩn như vậy dễ dàng liên tính toán. Suy nghĩ một chút nói, Thiếu Cẩn, ngươi nhìn, nếu như ngươi sớm một chút đáp ứng cần gì phải nhường Ngụy lão sư trả qua tới đi một chuyến đâu. Ý này, nhập cổ Ngụy lão sư không đến, nàng cũng sẽ không nhường Lưu Văn Anh trở lại. Lưu Văn Anh cũng là biết làm người, lúc này lau nước mắt nói, Ngụy lão sư, cảm ơn ngài, đều được Ngụy lão sư công lao. Ngụy Ninh Phương nói, không việc gì là được, các ngươi chỉ cần không việc gì, lão sư khổ cực một chút cũng không có gì. Xem đi, Lý Thiếu Cẩn biết đối thủ không phải như vậy dễ đối phó. Nàng xem Tạ Thuận Ngôn một cái. Tạ Thuận Ngôn vỗ tay nói, thật là tốt phối hợp, giỏi tính toán a. Nói xong nhìn Ngụy lão sư, lão sư, ngài nhìn thấy, này hai người chính là như vậy, còn không phải nhường chúng ta cùng bọn họ một cái phòng ngủ. Rõ ràng trước Lý Thiếu Cẩn không nói gì, chính bọn họ làm, thu được đồng tình, đem ngài tìm tới, muốn cho ngài làm áp lực, nhường ngài vội tới Lý Thiếu Cẩn làm áp lực. Sau đó Thiếu Cẩn không hề nghĩ ngợi đáp ứng, bởi vì vốn là cũng không phải Lý Thiếu Cẩn muốn đuổi các nàng đi à. Cuối cùng bọn họ một điểm cũng không niệm Lý Thiếu Cẩn tình. Ngài nói cái này người âm hiểm, tốt như vậy cùng bọn họ ở. Vương Minh Hàm, ngoặc kép, Lưu Văn Anh, ngoặc kép, lại là cái này Tạ Thuận Ngôn. Tạ Thuận Ngôn hướng về phía những thứ khác bạn học gái nói, căn bản không phải Thiếu Cẩn không muốn cùng bọn họ một cái phòng ngủ, nhưng thật ra là ta chính là không ưa những thứ này trong ngoài không đồng nhất người. Nguyên lai là nàng. Tạ Thuận Ngôn lạnh khốc xưng tên, cùng người bạn học kia cũng không thân cận. Nàng làm ra loại chuyện này, liền không người sẽ cảm thấy không ổn. Mà nếu như là Tạ Thuận Ngôn, vậy tại sao Lưu Văn Anh cùng Vương Minh Hàm một cái cứng cáp nói là Lý Thiếu Cẩn vấn đề đâu? Còn khóc không ngừng, lúc này Tạ Thuận Ngôn lại nói, Lưu Văn Anh, ngươi vậy nên vì Thiếu Cẩn ông nội là viện trưởng, cho nên liền không muốn dọn phòng ngủ đi. Nhưng mà coi như một cái phòng ngủ, ngươi loại này làm người, Thiếu Cẩn có thể tiến cử ngươi sao? Đúng vậy, Lý Thiếu Cẩn ông nội là viện trưởng, là chuyên gia. Vậy nếu như ai cùng Lý Thiếu Cẩn một cái phòng ngủ, sau này cùng Lý Thiếu Cẩn quan hệ tốt, há chẳng phải là có thể được thấy đại nhân vật cơ hội? Khó trách Lưu Văn Anh một mực khóc không ngừng, đặt là ai cũng không muốn rời đi cái đó phòng ngủ à. Đáng tiếc Lưu Văn Anh đã đem Lý Thiếu Cẩn đắc tội. Hết chương.